Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 68 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh rồi like share kênh của Vũ Hiệp nhé. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất là nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc 8 giờ, Hoàng Phủ Hồng Trúc lấy chiếc Audi của nàng chạy tới cửa Tổng Y viện Võ Cảnh Đông Hải. Chương Viễn chờ ở cửa đã lâu, lập tức từ trên xe của mình bước xuống, bước tới nghênh đón. Chiếc Audi xa hoa vững vàng dừng lại, Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ quần áo màu đen bước xuống xe. Nhìn thấy Chương Viễn lập tức hỏi: "Chuyên gia đã mời tới chưa?" "Hoàng Phủ tiểu thư, dựa theo chỉ thị của Trần Tiên Sinh, tập đoàn Cao Tường đã vận dụng mạng lưới quan hệ, mời được 12 vị chuyên gia bệnh tim. Có 8 người đã đến Đông Hải tối hôm qua, còn lại 4 người sáng nay mới xuống máy bay, lúc này cũng đã ở trong bệnh viện rồi." Dương Viễn cùng kính đáp. Nghe Dương Viễn nói như thế, Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Hoàng Phủ tiểu thư, rốt cuộc là ai cần làm phẫu thuật tim? Vì sao Trần Thiên Sinh phải làm lớn chuyện như thế chứ?" Nhìn thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói lời nào, Dương Viễn tò mò hỏi. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ lắc đầu. "Tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định người kia rất trọng yếu đối với hắn." Vừa nói xong, biểu tình Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng thật tò mò không biết là ai cần làm phẫu thuật tim, rốt cuộc người đó sẽ là thần thánh phương nào. Ngay trong lúc Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Dương Viễn còn đang thật hiếu kỳ, một chiếc Rolls xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Trước sau chiếc Rolls có 3 chiếc xe ben, nhìn hình dáng trận thế, không cần nghĩ cũng có thể nhìn ra thân phận người đến không hề tầm thường. Rất nhanh, 4 chiếc xe hơi đi tới cửa bệnh viện, chậm rãi ngừng lại. Khi xe ngừng lại, cửa chiếc xe ben dẫn đầu được mở ra, một gã đại hán da đen đeo kính râm nhanh chóng bước xuống xe, nhanh đi tới trước chiếc Rolls-Royce mở ra cửa xe. Theo sau, một gã trung niên mặc âu phục Armani chậm rãi từ trong xe bước xuống. "Roman." Nhìn thấy nam nhân bước xuống chiếc Rolls-Royce, lại là người phụ trách Roman của tập đoàn Kenner tại châu Á, sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Dương Viễn đều biến đổi. "Hoàng Phủ tiểu thư, Dương tiên sinh, hết sức xin lỗi nha, tôi đã tới chậm rồi." Theo sau, không đợi hai người làm ra hành động, Roman liền đi tới, thần tình có vẻ áy náy. "Trần tiên sinh đã tới chưa?" "Còn chưa tới." Đối với Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, Dương Viễn dù sao cũng phụ trách CEO của tập đoàn Cao Tường, vì thế quen thuộc Roman hơn. Nghe được Roman hỏi, Hoàng Phủ Hồng Trúc còn chưa kịp mở miệng, hắn đã mở miệng đáp trước. "Roman tiên sinh, ngài tìm Trần tiên sinh có chuyện gì sao?" Dương Viễn vừa nói xong, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại nhíu mày hỏi. Nàng rất rõ ràng, hiện giờ Trần Phàm quan tâm nhất chính là cuộc phẫu thuật của người kia. Lúc này Trần Phàm sẽ không để ý được chuyện gì khác. Nếu Roman có chuyện tìm Trần Phàm, như vậy chỉ đành hẹn Roman mấy ngày nữa hãy đến. "À, là như vậy. Trần tiên sinh gọi điện thoại cho đại phụ tiểu thư, nhờ tiểu thư hỗ trợ mời chuyên gia bệnh tim giỏi nhất toàn cầu." Roman nghiêm mặt nói. "Nhận được điện thoại Trần tiên sinh, tiểu thư nhà tôi đã vận dụng mạng lưới quan hệ của gia tộc Khanei, mời được 6 chuyên gia, kể cả Rodi tiên sinh. Hiện tại bọn họ đều đang ở trên xe." Ngạc nhiên nghe được lời này của Roman, Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Dương Viễn đều động dung. Dù sao trên thế giới này, người có thể dùng một cú điện thoại đánh động được mạng lưới quan hệ của gia tộc Khmer thật không nhiều lắm. Nhưng ngay trong lúc đang kinh ngạc, đồng thời trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc còn hiện lên một đạo ánh sáng Phật thật phức tạp. "Roman tiên sinh, Trần tiên sinh còn chưa tới, nhưng các chuyên gia trong quốc nội lần này đến trợ giúp Trần tiên sinh hiện giờ cũng đã toàn bộ tụ tập trong phòng hội nghị của bệnh viện rồi. Trước tiên ngài có thể mời 6 vị chuyên gia kia vào trước, cụ thể nên làm sao phẫu thuật, chờ Trần tiên sinh đến sẽ tiếp tục định đoạt." Hoàng Phủ Hồng Trúc ổn định nỗi lòng một chút, trầm giọng nói. "Tốt." Roman gật đầu, sau đó chui vào trong chiếc Rolls Royce lần nữa. Mấy phút sau, trong phòng hội nghị của Tổng Y viện Võ Cảnh Đông Hải ngồi đầy người. Ngoài trừ viện trưởng bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải, mặt khác 12 người toàn bộ đều đến từ các bệnh viện nổi tiếng nhất quốc nội, hơn nữa đều là chuyên gia giỏi nhất về bệnh tim. "Tần viện trưởng, rốt cuộc là ai cần làm phẫu thuật, bày ra trận thế lớn như vậy chứ?" Mở miệng là một lão giả đeo mắt kính tóc trắng xóa. Lời của lão giả vừa thốt ra, bỗng nhiên liền hấp dẫn sự chú ý của 11 vị chuyên gia khác. Hiển nhiên bọn họ cũng giống như lão già, đều tràn ngập tò mò đối với vấn đề này, nhưng trở ngại thân phận cũng không tiện hỏi. Ai, tôi cũng không biết đâu. Tần viện trưởng cười khổ lắc lắc đầu, rốt cuộc là người nào cần làm phẫu thuật, hắn quả thật cũng không biết rõ tình hình, hắn chỉ dựa theo chỉ thị của Đường Quốc Sơn. Chuẩn bị sẵn hết thảy, chờ các chuyên gia của các bệnh viện lớn tới giúp người bệnh kia làm phẫu thuật tim. Không biết, nghe được Tần viện trưởng vừa nói như thế, trong phòng hội nghị liền xôn xao một mảnh. Phải biết rằng, 12 vị chuyên gia này đều có uy tín rất cao trong giới chuyên gia về bệnh tim. Trong đó, mỗi một người đều thanh danh hiển hách. Nhân vật bình thường muốn nhờ bọn họ ra tay trị liệu đúng là chuyện thiên phương giả đàm, tức là chuyện cổ tích ngàn lẻ một đêm không có thật. Mà hiện giờ, 12 người bọn họ lại nhận được những lời mời của những nhân vật đặc thù cùng nhau hội tụ một chỗ. Loại chuyện này ở Dĩ Vãng cũng chưa từng phát sinh qua. Hắn là một vị đại lão. Trong lúc nhất thời, trong phòng hội nghị chợt yên tĩnh trở lại, mọi người nhìn nhau, trong lòng đều cùng chung một ý nghĩ. Ngay trong lúc mọi người vừa xuất hiện ý nghĩ này, cửa phòng hội nghị đột nhiên bị người đẩy ra. Một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng, đeo mắt kính, gương mặt kích động đi nhanh vào phòng hội nghị. Trong biểu tình nghi hoặc của mọi người, bước nhanh tới bên cạnh Tần viện trưởng, cúi đầu nói gì đó. Nghe được lời vị bác sĩ nói, cả người Tần viện trưởng chấn động kịch liệt. Sau đó, trong biểu tình nghi hoặc của mọi người, Tần viện trưởng chậm rãi đứng lên, gương mặt kích động đến cực điểm. Tần viện trưởng thở mạnh một hơi dài, cố gắng dùng phương thức này để ổn định cảm xúc, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, thanh âm của hắn mang theo một tia âm trung. Chưa vậy, bệnh viện mới đến mấy vị khách nhân, tôi nghĩ chúng ta nên đi ra ngoài nghênh tiếp họ. Hả? Nghe được Tần viện trưởng nói như thế, 12 vị chuyên gia đều có vẻ mặt nghi hoặc sâu hơn. Tần viện trưởng, khách nhân là... Một vị chuyên gia nhịn không được hỏi. Theo hắn xem ra, cái giá của đối phương thật cũng khó tránh quá cao một chút, lại để cho mọi người phải đi ra nghênh đón. Bọn họ là Roddy, John On, Macabo. Tần viện trưởng chậm rãi báo ra tên 6 người. Tỉnh, trong phòng hội nghị trong nháy mắt lâm vào sự im lặng như cõi chết. 12 vị chuyên gia giỏi nhất về khoa tim của quốc nội, giống như vừa nghe được chuyện gì thật khó tin nổi. Trợn tròn ánh mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm Tần viện trưởng. Không nói gì, nhưng hơi thở thật dồn dập. Chưa vậy, bây giờ chúng ta đi ngay chứ? Tần viện trưởng thấy 12 vị chuyên gia chấn kinh đến nỗi không nói nên lời, nhịn không được cười khổ một tiếng. Trong lòng hắn làm sao không chấn động đây? Dù sao, 6 người kia thanh danh hiển hách trong giới y học toàn cầu, nhất là lĩnh vực khoa tim, thuộc loại giỏi nhất. Vài giây sau, do Tần viện trưởng dẫn đầu, 12 vị chuyên gia lập tức đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng hội nghị. Không biết người bệnh rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt bước ra khỏi phòng hội nghị, kể cả Tần viện trưởng, mọi người càng thêm nghi vấn trong lòng. Dù sao, 6 đại nhân vật ngưu bức như Roddy bỏ họ, không phải là có tiền là có khả năng mời họ đến. Lúc 8 giờ rưỡi, đoàn người của Trần Phàm dùng tốc độ cao thông qua đường cao tốc tiến vào nội thành. Ngay khi Trần Phàm lái xe tiến vào đường lớn trong nội thành thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại, Trần Phàm thoáng cho xe chậm lại tốc độ, sau đó cầm điện thoại vừa nhìn, thì ra là điện thoại của Lý Dĩnh. Phát hiện này làm cho Trần Phàm ngây ra. Theo bản năng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn vào chiếc Range Rover theo phía sau, nghĩ nghĩ tiếp điện thoại. Làm sao vậy? San San gọi điện thoại cho em. Giọng nói của Lý Dĩnh cực kỳ phức tạp, có áy náy, tự trách, còn có một chút sợ hãi. San San. Nghe được hai chữ này, sắc mặt Trần Phàm hơi đổi, nhưng không lên tiếng. San San gọi điện nói với em, một mình thấy buồn, muốn em cùng nàng đi dạo phố. Thấy Trần Phàm trầm mặt, Lý Dĩnh chủ động mở miệng nói. Bên bệnh viện, chắc bác Tô đã sắp xếp xong xuôi, em cũng không giúp đỡ được thêm chuyện gì, em sẽ không cùng anh đến bệnh viện. Đối với hết thảy an bài của Trần Phàm tại Đông Hải, Lý Dĩnh cũng không biết rõ tình hình, theo bản năng chỉ cho rằng Tô Thanh Hải hỗ trợ an bài. Được rồi. Trần Phàm biết, trên thực tế Lý Dĩnh muốn cùng mình đến bệnh viện,

ánh mắt đảo qua theo thứ tự trên mặt 18 vị chuyên gia, cảm kích nói. Tôi biết các vị đang ngồi đều là Thái Sơn bắt đầu trong giới y học. Cảm tạ các vị có thể trong lúc cấp bách rút thời gian đến đây chữa bệnh cho người thân của tôi. Mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, ở trong này xin nhận Trần Phàm ba bái. Vừa nói xong, nam nhân trong suốt mười mấy năm chịu đựng sự huấn luyện phi nhân loại, nhưng thủy chung vẫn cắn răng, quật cường đứng thẳng lưng, một lần lại một lần khiêu chiến cực hạn. Nam nhân cho dù phải đối mặt tử vong cũng chưa từng cúi đầu. Nam nhân bằng vào sức một mình diệt trừ cả huyết sắc luyện ngục, đã quyết đoán cúi mình khom lưng thấp xuống. Cúi thấp 90 độ. Giờ khắc này trên mặt Trần Phàm không còn vẻ khí phách cùng lạnh lùng như khi diệt trừ cả huyết sắc luyện ngục, cũng không còn vẻ lãnh đạm hờ hững như lúc danh chấn kinh thành, cũng không còn vẻ kiêu ngạo khi trở thành Long Nha đầu tiên trong suốt 30 năm nay. Trên mặt của hắn chỉ còn một điều duy nhất, đó chính là cảm kích. Ba ngày sau, trải qua trị liệu ngắn ngủi cùng điều dưỡng, thân thể Lý Vân đã đạt tới trạng thái tốt nhất, liền được đưa vào phòng giải phẫu. Trong bệnh viện Võ Cảnh Tông Hải có rất nhiều phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu cho Lý Vân nằm ở tầng cao nhất, là phòng có trang bị phương tiện hoàn thiện nhất, có thể tiến hành các loại hình phẫu thuật. Bình thường, phòng giải phẫu kia đều đóng cửa, chỉ khi có đại nhân vật cần tiến hành giải phẫu mới có thể mở ra. Vì cam đoan trong lúc phẫu thuật không bị lọt vào ảnh hưởng, Đường Quốc Sơn hạ lệnh cho người phong tỏa cả tầng lầu cao nhất. Bên ngoài phòng giải phẫu, ngoại trừ Trần Phàm cùng Lưu Ánh Ánh, không còn ai khác. Kể cả Hoàng Phủ Hồng Trúc, những người khác đều ngồi trong phòng hội nghị dưới lầu chờ đợi kết quả. Nguyên bản bọn họ muốn ngồi chung với Trần Phàm, nhưng đều bị Trần Phàm cự tuyệt. Anh Tiểu Phàm, phẫu thuật của bà nội sẽ thành công chứ? Ngay dãy ghế ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, Lưu Ánh Ánh nắm chặt tay Trần Phàm. Có lẽ do quá mức khẩn trương cùng lo lắng, lòng bàn tay của nàng đẫm mồ hôi. Lúc hỏi đôi mắt phím hồng mang theo vẻ khóc nức nở. Lúc này trên người nàng vẫn còn đang mặc bộ quần áo mấy hôm trước. Nguyên bản Trần Phàm muốn đem Lưu Ánh Ánh về nhà trước khi Lý Vân phẫu thuật, nhưng Lưu Ánh Ánh chết sống không đồng ý. Vì thế, biết rõ Lý Vân vô cùng trọng yếu đối với Lưu Ánh Ánh, Trần Phàm cũng không cưỡng cầu, mà định đợi sau khi Lý Vân làm xong phẫu thuật, lại đưa Lưu Ánh Ánh trở về nhà. Trong 3 ngày qua, Tô Thanh Hải cũng từng đến bệnh viện 3 lần. Bởi vì đã hỏi qua ý kiến của Trần Phàm, Tô Thanh Hải cũng không đem chuyện này nói với Tô Sang. Vì thế Tô Sang cũng không biết Trần Phàm đã về Đông Hải, nếu không đã sớm chạy tới bệnh viện gặp Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười vuốt đầu Lưu Ánh Ánh nói, Ánh Ánh, không cần lo lắng đâu, bà nội không có việc gì. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Trần Phàm tươi cười, nỗi lo lắng trong lòng Lưu Ánh Ánh cũng dần dần biến mất một ít. Thân thể cũng không còn căng thẳng như lúc trước, mà chỉ nhẹ gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt nhìn chầm chầm phòng giải phẫu. Lưu Ánh Ánh nhìn chầm chầm vào cửa phòng giải phẫu thật lâu mới chớp mắt. Mà Trần Phàm lại kéo nàng vào trong lòng, kiệt lực điều chỉnh nhịp tim cùng tần suất hơi thở gấp gáp vì lo lắng của mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong hành lang trở nên cực kỳ im lặng. Im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim cùng tiếng hít thở khẩn trương của Lưu Ánh Ánh. Trong phòng hội nghị dưới lầu, Đường Quốc Sơn, Tần Viện Trưởng, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tô Thanh Hải, Dương Viễn Rô Măng, Tiêu Viễn Sơn, mọi người đều tề tụ cùng một chỗ. Cũng giống như trên hành lang tầng cao nhất, trong phòng hội nghị cũng có vẻ cực kỳ im lặng. Đường Quốc Sơn và Tô Thanh Hải đang hút thuốc, mà Hoàng Phủ Hồng Trúc lại đang cau chặt mày. Tuy rằng cho tới nay, nàng còn không biết rốt cuộc Lý Vân có quan hệ gì với Trần Phàm, nhưng nàng có thể nhìn ra được địa vị Lý Vân ở trong lòng Trần Phàm rất trọng yếu. Thậm chí nàng hoài nghi, vì Lý Vân và Lưu Ánh Ánh, Trần Phàm dám làm địch của cả thiên hạ. Đây là giác quan thứ 6 đặc hữu của nữ nhân. Cũng là suy đoán khi nàng nhìn thấy Trần Phàm cúi đầu cảm tạ 18 vị chuyên gia. Dù sao ở trước đó, nàng chưa bao giờ nhìn thấy Trần Phàm cúi mình như vậy, một lần cũng không có. Ở dưới tình hình này, nàng tràn ngập lo lắng với cuộc phẫu thuật có khả năng thành công được hay không. Bởi vì trước khi phẫu thuật, 18 chuyên gia kể cả Rob D cho rằng xác suất thành công của cuộc phẫu thuật sẽ không vượt quá 70%. Đây cũng chính là nói, Lý Vân rất có thể không vượt qua được lần phẫu thuật này. Ngoại trừ Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tô Thanh Hải, từ chỗ Trần Chiến biết được thân phận của Lý Vân, đồng dạng cũng cực kỳ lo lắng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cuộc phẫu thuật của Lý Vân trọng yếu đến thế nào đối với Trần Phàm. So sánh với Tô Thanh Hải cùng Hoàng Phủ Hồng Trúc mà nói, Đường Quốc Sơn ngoại trừ lo lắng, còn có một tia tò mò. Tò mò vì sao Tiêu Viễn Sơn, Roman Dương Viễn cũng ở nơi này. vô cùng tò mò. Hắn mơ hồ cảm thấy được đoạn thời gian trước thương giới bị động đất có quan hệ mật thiết tới Trần Phàm. Nếu luận giao tình, Trần Phàm cùng Roman cũng giống như không có giao tình gì thân thiết. Thân là một trong những tinh anh của Khmer gia tộc, Roman đảm nhiệm chức vị người phụ trách khu châu Á của tập đoàn Khmer Y. Thân phận này đủ cho hắn ngẩng cao đầu đối với những quan lớn cấp tỉnh bộ, có thể bảo trì sự ngạo mạn chỉ có thân sĩ mới có. Nhưng ở trước mặt Trần Phàm, hắn lại không có, ngược lại đối với Trần Phàm lại cực kỳ tôn kính. Tất cả chuyện này hoàn toàn là bởi vì đại phụ. Cũng giống như hôm nay, đại phụ ở trong điện thoại nói với hắn, muốn cho hắn ở lại bệnh viện một tấc không rời, trước tiên đem kết quả cuộc phẫu thuật báo cho nàng. Bởi vì đại phụ từng đi vào thế giới nội tâm của Trần Phàm, so với bất cứ người nào, nàng đều rõ ràng, Trần Phàm luôn mang lòng tự trách cùng áy náy đối với Lưu Mạnh, mạnh mẽ thâm sâu cỡ nào. Ở dưới tình hình này, Lý Vân có thể còn sống đi ra phòng giải phẫu hay không, đối với Trần Phàm có ảnh hưởng rất lớn. Trong bất tri bất giác, phẫu thuật đã vượt qua gần 4 giờ. Đối với một người không có lòng kiên nhẫn mà nói, chờ đợi là một công việc rất thống khổ, nhất là chờ đợi buồn chán. Trần Phàm không phải là một người không có lòng kiên nhẫn, ngược lại lòng kiên nhẫn của hắn rất tốt, nhưng trong quá trình chờ đợi, vẻ lo âu trên mặt hắn căn bản không thể che giấu. Anh Tiểu Phàm, phẫu thuật vẫn chưa xong sao? So sánh với Trần Phàm mà nói, biểu hiện của Lưu Ánh Oánh càng thêm khẩn trương, thậm chí thân thể không thể khống chế run rẩy lên. Đây đã là lần thứ 8 nàng hỏi vấn đề này. Cơ bản mỗi nửa giờ một lần, nội dung mỗi lần đều giống nhau. Dù trong lòng Trần Phàm vẫn luôn lo lắng, nhưng ở ngay trước mặt Lưu Ánh Oánh, hắn vẫn biểu hiện cực kỳ trấn định, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, ôn nhu nói. Ánh Oánh, đừng gấp, tiếp tục chờ thêm một lát, phẫu thuật sắp xong rồi, bà nội không có việc gì đâu. Tuy nói lời như vậy, nhưng trong lòng Trần Phàm lại khẩn trương tới cực điểm. Bởi vì trước khi phẫu thuật, hắn từng hiểu biết qua, biết loại phẫu thuật này bình thường kéo dài không lâu, còn có khi chỉ cần 10 phút. Hiện giờ đã sắp qua 4 giờ, phẫu thuật vẫn còn chưa chấm dứt, như vậy chỉ có thể nói rõ phẫu thuật đã gặp phiền toái, thậm chí có thể xuất hiện ngoài ý muốn. Trần Phàm biết rõ điểm này, chỉ hận không thể lập tức vọt vào phòng phẫu thuật, tự mình nhìn thấy quá trình phẫu thuật. Nhưng hắn biết làm như vậy là không được, thứ nhất sẽ làm ảnh hưởng tiến trình phẫu thuật, đồng thời nếu hắn đi vào, Lưu Ánh Oánh làm sao bây giờ? Nghe được Trần Phàm vừa nói như thế, Lưu Ánh Oánh lại nha một tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, thân mình gắt gao dán sát trên người Trần Phàm, run run lên. Vào lúc 12 giờ, nhân viên bệnh viện đem hai phần thức ăn đưa lên tới. Ánh Oánh, ăn cơm trước đã. Tiếp nhận khay đồ ăn trong tay nhân viên công tác, Trần Phàm mở nhanh một phần, nói với Lưu Ánh Oánh. Lưu Ánh Oánh nhẹ lắc đầu, vành mắt rưng rưng. Anh Tiểu Phàm, em ăn không vô. Bà nội không sao đâu, sở dĩ thời gian dài như vậy là bởi vì phải đổi một trái tim mới cho bà, nên phẫu thuật rất rườm rà. Trần Phàm kiệt lực khống chế tâm tình của mình nói dối. Ánh Oánh nghe lời, anh ăn với em. Nghe Trần Phàm nói như thế, Lưu Ánh Oánh yên lặng tiếp nhận khay cơm. Vì muốn dụ cho nàng chịu ăn cơm, Trần Phàm dù không muốn ăn chút nào nhưng cũng phải mở khay đồ ăn, dẫn đầu ăn trước. Nhìn thấy Trần Phàm ăn cơm, Lưu Ánh Oánh vừa nhìn chằm chằm cửa phòng giải phẫu, vừa máy móc múc muỗng cơm đưa lên miệng, động tác rất chậm, vài giây đồng hồ mới đưa lên một lần, hơn nữa không hề ăn thức ăn. Đang ăn, nước mắt không kìm lòng được bừng lên trong vành mắt nàng. Nàng buông khay cơm, vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu run rẩy, thân hình nhẹ nhàng nức nở. Anh Tiểu Phàm, em lo lắng cho bà nội. Thấy một màn như vậy, trong lòng Trần Phàm đau xót, vội vàng buông khay cơm ngồi xổm xuống, đôi mắt phím hồng kéo Lưu Ánh Oánh vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lên sau lưng nàng. Ánh Oánh đừng sợ, ngoan, bà nội sẽ không có việc gì, chắc chắn sẽ không đâu. Ngay lúc Trần Phàm đang dỗ dành Oánh Oánh, nguyên bản trong hành lang đang im lặng, bỗng nhiên vang lên thanh âm tiếng mở cửa. Thanh âm vừa cất lên, cửa phòng giải phẫu bỗng nhiên mở ra, Jody đầu đầy mồ hôi dẫn đầu đi ra trước. Bá! Thấy một màn như vậy, thân hình Trần Phàm chợt cứng đờ, sau đó một tay ôm lấy Lưu Ánh Oánh, cố nén nội tâm khẩn trương cùng kích động, bước nhanh về hướng Jody. Khoảng cách ngắn ngủi phảng phất như cách mấy tinh cầu, vô cùng dài lâu. Khi xưa, Trần Phàm bị mười mấy cổ máy giết người, truy đuổi giết trong rừng rậm nguyên thủy, hắn vẫn biểu hiện thật bình tĩnh. Khi xưa, có người cầm súng chĩa vào đầu Trần Phàm, thì hai tay hắn vẫn vững vàng cầm súng bắn nổ đầu đối phương. Cả quá trình tần suất hơi thở cũng chưa từng phát sinh biến hóa. Nhưng ở một khắc này, khi đối mặt với kết quả phẫu thuật thì mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán hắn, đôi chân hắn không ngừng run lẩy lên, hơi thở cũng trở nên cực kỳ dồn dập. Phẫu thuật thuận lợi không? Không đợi tới bên người Rob đi, Trần Phàm ngừng thở hỏi. Khi hắn đang hỏi, Lưu Ánh Oánh ở trong lòng hắn, thân hình cũng hoàn toàn cứng ngắc lại, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm Rob đi không nhúc nhích, thần tình khẩn trương cùng chờ mong. Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, Rob đi cũng không kịp lấy xuống khẩu trang, cũng không lau mồ hôi trên mặt mà gật gật đầu. Chứng kiến Rob đi gật gật đầu, trái tim treo cao tận cổ họng của Trần Phàm nhất thời rơi xuống, mỉm cười nhu nhu đầu Ánh Oánh. Ánh Oánh, anh nói không sai phải không? Bà nội không có việc gì rồi, không có việc gì. Ừ. Lưu Ánh Oánh kích động đến mức cả người run rẩy không thôi. Trần tiên sinh, trong quá trình phẫu thuật gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng đã được chúng tôi xử lý. Tổng thể của phẫu thuật mà nói rất thành công. Rob đi cởi khẩu trang cùng bao tay, lau mồ hôi trên trán mỉm cười nói. Nhưng hiện tại người bị bệnh đang hôn mê, đại khái tới tối mới tỉnh, cho nên tạm thời ngài vẫn chưa thể đi vào thăm. Cảm ơn. Trần Phạm hít sâu một hơi chậm rãi nói, giọng nói thật chân thành. Rob đi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần phải khách khí, theo sau hắn như nhớ ra điều gì đó nói. Mà khác Trần tiên sinh, bởi vì trái tim ghép cho người bệnh là của một cô gái trẻ, cho nên sau khi người bệnh khỏi hẳn, tính cách sẽ phát sinh chút biến hóa, điều này không cách nào tránh khỏi, hy vọng ngài có thể chuẩn bị tâm lý. Tôi hiểu được. Trần Phạm gật đầu, điểm này trước khi phẫu thuật hắn đã biết. Tôi vào kiểm tra lại một lần cho người bệnh, gặp sau nha. Thấy Trần Phạm gật gật đầu, Rob đi không nói thêm lời nào, xoay người đi vào phòng giải phẫu. Cửa phòng giải phẫu lại khép lại. Nhưng lúc này so sánh với lúc trước, tâm tình Trần Phạm cùng Lưu Ánh Oánh đều xảy ra biến hóa thật lớn. Oánh Oánh, bà nội không có việc gì, vậy em ăn cơm được rồi chứ? Nhìn thấy Rob đi vào phòng giải phẫu, Trần Phạm cười hỏi. Ừ. Lưu Ánh Oánh gật mạnh đầu, thần tình thật vui mừng. Anh cần đi xuống thông báo với bọn họ một tiếng, sẽ không bồi em ăn cơm. Trần Phàm đặt Lưu Ánh Oánh ngồi xuống nói, nàng lại gật đầu. Anh Tiểu Phàm, anh cứ đi, không cần lo cho em. Trần Phàm cười, nắm nhẹ mũi nàng, sau đó nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Làm xong tất cả chuyện này, hắn mới hướng cửa thang lầu đi đến. Giờ khắc này bước chân của hắn không còn run rẩy như trước, mà vẫn thật trầm ổn. Nhưng bên trong quần áo của hắn hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, bởi vì hắn quá mức khẩn trương. Sắp đến ngày 15 tháng Giêng, ánh trăng trên bầu trời ngày càng tròn. Nguyên bản những ngày đầu năm vốn đang dần trở thành nhạt cũng dần dần sôi nổi lên. Hoạt động trong ngày hội xuân mới đã ở ngày này đạt tới cao triều cuối cùng. Ban đêm, một vầng trăng sáng nghiêng phía trời cao. Ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, rơi trên từng phố lớn ngõ nhỏ tại Tô Châu, đã làm tòa thành phố có lịch sử lâu đời này càng thêm mỹ luân, mỹ hoán. Bởi vì còn hai ngày nữa đến ngày trăng tròn, nên Thái Hồ tùy ý có thể nhìn thấy rất nhiều hoa thuyền rạng rỡ, đèn màu cùng những du thuyền loại nhỏ. Trên Thái Hồ, trong một chiếc thuyền hoa, Trần Phi trong bộ quần áo chỉnh tề, đang đứng ở đầu thuyền, nhìn ngân quang lóng lánh trên Thái Hồ, cùng hoa thuyền có thể thấy được xa xa, biểu tình trên mặt thật thích ý mà thoải mái. Đứng bên cạnh bồi hắn ngắm cảnh, không phải là thư ký của hắn, mà là hai nữ nhân. Gương mặt hai nữ nhân hoàn toàn gần giống nhau như đúc. Hai nữ nhân mặc lễ phục cổ đại, một trái một phải, giống như phi tử đang ôm cánh tay Trần Phi, gương mặt cung kính mà thân mật. Quay đầu nhìn thoáng qua hai tiểu mỹ nhân nũng nịu bên cạnh, trong lòng Trần Phi tràn ngập tham muốn chiếm giữ. Một đôi thai song sinh này là năm trước hắn chọn được. Luận tư sắc, dáng người, khí chất, hai nữ nhân này không tính là đứng đầu. Trong số những nữ nhân mà Trần Phi chơi đùa, tối đa chỉ là mặt hàng trung thượng. Nhưng nếu hai nữ nhân cùng lên, đây tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, thuộc loại yêu tinh, có thể làm cho nam nhân cam tâm, chết dưới hoa mẫu đơn cũng thành quỷ phong lưu. Trần Bí Thư, bên ngoài gió lớn, không bằng vào đi thôi. Cô gái bên trái cố ý đem bộ ngực cọ sát trên cánh tay Trần Phi, kiều mỹ cười nói. Chị em chúng tôi đi chuẩn bị nước tắm, hảo hảo hầu hạ Trần Bí Thư. Nhìn hình dáng kiều mỹ của nữ nhân bên cạnh, lưỡi dục của Trần Phi chợt tăng thêm. Đang định nói chuyện, lại nhận thấy được di động trong túi hơi rung lên. Nói chung,